Tiêu Dao Tiên Giới, chương 126, Đấu Giá Hội, Hồng Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ồn ào vô số tiếng người huyên náo nhưng bên trong gian phòng lại vô cùng yên tĩnh. Bên trong lại vô cùng yên tĩnh mấy tông phái khác ai riêng về phần nấy, chỉ riêng Lý Thành bọn người lại ngồi chung phòng với Tiêu Sách. Tuy nhiều người nhưng căn phòng lộ ra vô cùng rộng rãi, trên bàn bày ra vô số linh quả linh tử cùng một ít chân quý đồ ăn vặt. Mời các vị ngồi, một bên Trung Tiền lên tiếng để mời mọi người ngồi xuống. Mà bên trong cũng có vô số thị nữ đứng đó tùy thời vì bọn hắn mà châm trà rót nước. Tuy nói là thị nữ nhưng ném ra bên ngoài cũng là một thiên mỹ nhân. Bọn người an vị cũng riêng phần mình tiếp, mấy nữ lại ngồi một chỗ, oanh oanh yến yến lại tụm lại một chỗ. Riêng mấy tên nam nhân thì chỉ biết riêng phần mình ngồi vào phần mình. Ha ha, hiền đệ a, không ngờ đệ cũng có ngày bị thất sủng a. Thấy vậy một màn, Tiêu Sách nhìn qua Lý Thành giọng nói mang chút chiêu chọc. Như cười trên nỗi đau của Lý Thành. Có sao, ít ra tiểu đệ còn có mà thất sủng a, đại ca ngươi có á. Lý Thành khuôn mặt đầy hí ngực nhìn qua Tiêu Sách mà phản pháo. Bạc, ta cũng chưa có ý trung nhân a, hơn nữa đại ca cũng không giống như đệ, ta còn có cả cái thánh địa để mà lo lắng a. Tiêu Sách vuốt mũi mà sượng sùng nói ra, đúng vậy, hắn thân thánh địa chi chủ nào có thời gian mà yêu đương. Tùy tâm sở dục thôi, Lý Thành đạm nhiên mà nói ra. Đích thật từ lúc mới đến thế giới này Lý Thành cũng đã đặt ra mục tiêu tùy tâm sở dục thôi. Cứ như vậy thời gian cũng nhanh đến lúc này, bên dưới toàn bộ ghế lô đã được lấp đầy. Về phần đề giá Trung Tiền đã giải thích qua, bên dưới mỗi ghế có một trận pháp, chỉ cần đưa linh khí cùng ý niệm liền có thể đưa ra giá tiền để đấu giá. Về phần các phòng khách quý cũng tương tự như vậy, vì lần này đấu giá hội bình thường ghế lô khách nhân cũng trên vạn người. Mà bản thân Trung Tiền cùng hai đứa con của hắn cũng đứng đây để tiếp mấy tên cự đầu. Riêng phần khác thành viên thương hội đã phân phó làm việc khác. Nhưng công tác an ninh cũng được, liên minh thương hội, làm rất tốt, chỉ cần cả gan làm loạn giết tại chỗ. Cho nên cũng không sợ người quấy rối, hơn nữa bên trên còn có thánh địa cùng các đại môn phái, ai dám lộn xộn. Hoan nghênh các vị khách quý đến đây tham gia lần này đấu giá hội của bản thương hội. Trên đài cao giờ này một nữ tử mặc hồng y niên kỳ chưa đến 25, vũ mị nóng bỏng, giọng nói của nàng mang đầy mê hoặc mà nói. Mà nữ tử này là kim bài đấu giá sư của Vân Hải Thương Hội, lần này đấu giá chàng cũng là nàng đứng ra nghênh chàng. Hồng Diễm tu luyện một loại mị công cho nên rất thích hợp cho chức vị đấu giá sư. Quả là như vậy, khi vừa nghe tiếng nàng nói vô, bên dưới đang nghị luận sôi nổi thì mặc nhiên im bặt mà dừng, theo đó là vô số ánh mắt đổ dồn lên khán đài. Tuy nhiên kỳ không lớn nhưng nhan sắc cùng danh tiếng của Hồng Diễm khắp đại lục cũng không hề nhỏ. Chỉ cần có chút thế lực liền biết được kim bài đấu giá sư của Vân Hải Thương Hội, liền là nàng. Nữ tử này tài sắc vẹn toàn, mà trong thương hội địa vị cũng không thấp. Hôm nay các vị đến đây, tiểu nữ hy vọng các vị có thể bắt được thứ mình yêu thích a. Hồng Diễm mị mị mà nói ra, mị công phát huy đến cực điểm. Hồng Diễm công nương nói đúng, đúng đúng, lần này nhất định sẽ không tay không mà về. Bên dưới nghe Hồng Diễm đánh tiếng liền vang lên vô số tiếng hưởng ứng lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói nữ nhân này danh tiếng không tệ, hơn nữa nhan sắc ném ra cũng hơn kiếp trước vô số siêu sao gấp vạn lần. Mà cũng không thể so sánh tu chân giả cùng phàm nhân được. Chậc chậc, nữ nhân này không tệ a, nếu thu vào cũng sảng khoái a. Lúc này bên dưới đài một tiếng nói nhỏ phát ra. Mà nơi phát ra là một nam tử tướng mạo bình thường, trên người ăn mặt hoa lệ, trên mặt mang theo vẻ âm tà, không ai khác chính là Yến Dương, mà để cho bên cạnh mấy người nghe được cũng khuôn mặt đầy khinh bỉ liếc sang hắn. Mẹ hắn từ đâu đến nhà quê, còn dám mơ tưởng thu Hồng Diễm cô nương. Một tên công tử ca nhìn qua Yến Dương khuôn mặt đầy chế giễu, bên cạnh cũng có mấy tên bắt đầu phụ họa kèm theo ánh mắt giết người nhìn về Yến Dương. Một màn như vậy cũng không ai để ý, ta là giải phân cách a. Nữ nhân này không tệ a, hơn nữa là một cái bảo tàng. Lại tu luyện mị công kèm theo mị cốt, trung hội trưởng bên người nhân tài không ít. Tiêu Sách mở miệng khích lệ, đa tạ thánh chủ quá khen. Nàng này rất có tài năng, hơn nữa lại là nghĩa nữ của tại hạ, hôm qua vừa từ tổng bộ chạy đến. Mà lần này đấu giá chàng cũng là để nàng thao tác. Trung Tiền chắp tay mà nói. Ha ha, ta nghĩ đây là trung hội trưởng con dâu nuôi từ bé a, nàng cùng lệnh công tử rất hợp đôi. Là một cặp trời sinh à nha. Lý Thành cười cười nói ra. Mà đang đứng đằng sau Trung Thanh Phong nghe Lý Thành nói vậy cả khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng. Bên cạnh muội muội của hắn thấy vậy che miệng cười cười. Còn không quên len lén liếc nhìn Lý Thành, lần này để đứng ở đây là nàng cầu xin phụ thân rất lâu a, ha ha, xem ra ta nói đúng. Lý Thành mỉm cười nói ra, Đúng vậy, Lý công tử mắt sáng như đuốc, đứa nhỏ này số khổ từ nhỏ đã là cô nhi, mà ta cùng phụ mẫu của nàng là thân như huynh đệ. Từ nhỏ hai đứa hài tử đã có hôn ước, nhưng không biết sao cả gia tộc của Hồng Diễm bị thế lực thần bí diệt đi, chỉ mình nàng còn nhỏ nên tránh thoát được một kiếp. Cũng hơn 20 năm ta dốc toàn thương hội chi lừ truy tra vẫn không có chút manh mối. Nói đến đây ánh mắt Trung Tiền đầy vẻ bất lực cùng áy náy mà nhìn về Hồng Diễm. Nàng là Hồng gia hậu nhân, lúc này đây Tiêu Sách như nghĩ ra điều gì mà nói ra. Thỉnh thánh chủ đúng là như vậy, Trung Tiền chắp tay mà hồi đáp, không nghĩ ra, hậu nhân của Hồng gia bây giờ chỉ còn nàng nhất mạch. Tiêu Sách tán thán không thôi, mà nghe Tiêu Sách như vậy chúng nữ đang nói chuyện phiếm cũng ngừng lại chăm chú lắng nghe. Tiểu Sách, ngươi biết thân thế của nàng, thấy vậy Lý Tuyết Vân cũng tò mò hỏi, hồi bá mẫu, Hồng gia cách đây 20 năm thế lực không nhỏ, các nàng gia tộc chỉ xếp sau thánh địa. Hơn nữa trong tộc cũng có một cái đại thừa sơ kỳ nhưng chỉ sau một đêm liền hôi phi yên diệt. Tiểu Sách cũng đối Lý Tuyết Vân biết sao nói vậy, chậc chậc, đại lục này không thiếu bí ẩn a, một đêm diệt đi một cái đại gia tộc xem ra không phải tầm thường a, Lý Thành lắc đầu nói. Có lẽ như vậy cho nên Trung hội trưởng cũng bó tay. Lý Thành lắc đầu nói ra, nào có Trung hội trưởng, trận diệt tộc này lúc đó sốc lên một hồi hoảng loạn, hơn nữa lúc đó phàm là có chút thực lực điều phái ra thám tử điều tra nhưng một mảnh bụi mờ. Thánh địa cùng các đại tông phái cũng không điều tra được gì. Tiêu Sách lắc đầu mà cảm thán không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ta ẩn giấu Hồng Diễm gần 10 năm trước mới dám công khai thu nhận nghĩa nữ, nếu như lúc đó e rằng cả thương hội cũng không giữ được, mà tại hạ cũng không đành lòng phụ mẫu nàng đối ta ơn trọng như núi. Vụ án này cũng đã khiến tại hạ đau đáu trong lòng mấy chục năm. Trung Tiền lắc đầu cảm xúc có chút bi thương, Trung hội trưởng ta tin tưởng một ngày sẽ bị ánh sáng phơi bày. Lý Thành an ủi hơn nữa, hắn tin tưởng phần này oan khuất có chút không đúng. Bên cạnh chúng nữ cũng nhìn xuống đài cao Hồng Diễm mà rơi lệ. Cách chương.